Bốn diệu đức không thể nghĩ bàn. Bạch Đức Thế Tôn, bởi con nương pháp nhĩ căn viên thông chứng đạo vô thượng nên con được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn. Ngài nói vì sao mà ngài được bốn diệu đức này? Chứng đạo vô thượng là được cái gì? Chứng vô thượng là được đến đâu? Vô thượng không còn ai hơn nữa, tức là ngôi nào? Kính bạch thầy là được ngôi Phật ạ. Chớ, ngài thành Phật rồi. Dạ. Thế ngài nói minh bạch, ngài đã chứng đạo vô thượng, tức là ngài đã tu thành Phật rồi. Thế cho nên ngài mới được làm được cái việc này. Vậy thì bốn cái việc này chỉ có Phật làm được thôi. Ai chưa thành Phật chưa thể có cái việc này được. Con nói tiếp số 1. Vì con đã được diệu, diệu văn tâm, tâm tinh thoát căn, kiến văn giác chi không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Gọi là diệu diệu văn tâm. Làm sao lại có hai cái chữ diệu? Diệu rồi lại còn diệu nữa. Văn tâm là cái gì mà nó đã diệu nó lại diệu nữa? Hai diệu. Đấy, cái văn tâm là cái tâm nghe. Chữ văn là nghe. Ở đây nó có hai cái nghe, cho nên hai cái diệu. Hai cái nghe là cái gì? Một cái bổn giác và một cái thủy giác. Cho nên nói đây cái văn tâm nó diệu là cái bổn giác, nó vẫn diệu. Rồi bây giờ lại khởi cái nghe, nghe lại cái tánh nghe của mình. Thế cho nên có cái công phu tu, nó lại có một cái diệu thứ hai nữa. Một cái là tự tánh diệu, một cái là cái công phu tu hành cũng diệu. Bản chất của mình đã hay, bây giờ lại thêm cái tài, cái khéo nữa. Thế nào gọi là tâm tinh thoát căn? Chúng ta bây giờ còn chia ra nào thấy, nào nghe, nào ngửi, nào nếm. Tức là mình còn hệ thuộc và sáu cái bộ máy: con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Còn ngài bây giờ, ngài đã, như bài trên mình vừa học đó, ngài đã gỡ xong tất cả sáu mũi kết. Bây giờ hoàn toàn sống với cái tánh bổn giác. Thế cho nên gọi là tâm tinh thoát, không bị cái con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi nó chi phối nữa. Sống hoàn toàn với cái tánh giác của mình, độc lập. Còn cái thân bằng cơm bằng gạo này từ bào thai ra, nó là cái hư vọng. Bây giờ không có bị nó không có hệ lụy về cái thân này nữa. Cho nên gọi là tâm tinh thoát, giải thoát tất cả sáu căn. Kiến văn giác chi không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Okay. Bây giờ chỉ có tánh bản giác thôi, mình không có chia làm sáu công dụng nữa. Tức là không hệ lụy đến sáu cái mắt, tai, mũi, lưỡi nữa. Tiếp. Con có thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ, hiện màu. Thấy. Muốn hiện bao nhiêu mắt cũng được, muốn hiện bao nhiêu tay, bao nhiêu đầu cũng được. Đấy. Chứ không, bởi vì không như chúng mình hệ thuộc vào một cái thân. Chúng mình còn vướng hệ thuộc, thế cho nên không thể rời được cái thân này. Còn ngài bây giờ ngài không dùng đến cái thân này nữa, cho nên ngài muốn biến hóa bao nhiêu mắt tai cũng được. Con nói cái số 2, con đọc cái số 2. Chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát sáu trần. Cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, dùng nhiều thần chú khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc thí vô úy. Thế là cả cái vọng thân, cả cái vọng cảnh đã giải thoát. Tiếp. Cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại. Bây giờ đã được viên thông rồi, thoát hết cả căn cả chân. Cho nên chưa âm thanh thoát qua tường vách, bị ngài chứng viên thông rồi hoàn toàn. Như ở trên đã nói, viên dung thanh tịnh bảo giác, một cái tánh vô lượng quang ở khắp pháp giới. Vì thế ngài làm gì? Mấy khéo hiện ra nhiều hình dung, nhiều dùng nhiều thần chú khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Đó, không phải hiện ra các hình để cho chúng sanh ấy nó hết hồn mà đây chính là để an ủi cho chúng sanh, để cứu cho chúng sanh nó thoát sợ hãi. Để ai nói hiện ra đủ các thứ hình, ngài hiện đủ các thứ hình ví dụ như thế nào? Kính bạch trên thầy, là như là ở trên nói rằng là ngài có một đầu thì cho đến 108 đầu và đến 84,000 đầu. Đấy, hàng vạn cái đầu. Vậy thì đấy, bây giờ đây ngài nói ngài hiện ra nhiều hình dung, tức là hiện ra ông trời cũng được, hiện ra con người cũng được, mà hiện ra con chim, con gà cũng được. Ngài muốn hình thứ nào cũng được. Đấy. Ngài nói nhiều thần chú để làm gì? Như chúng mình có cái thần chú nào của Đức Quán Thế Âm vậy? Chú Đại Bi con kính mày. Đấy, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm. Nè, tức là cái bài thần chú vô ngại là không có cái gì làm chướng ngại được cả. Cái tai nạn gì ngài cứu cũng được, không có một cái gì làm chướng ngại. Thế đấy, bởi vì ngài đã thành Phật rồi, cho nên bây giờ ngài cứu giúp chúng ta bằng mọi cách. Chúng ta có tai nạn gì ngài cũng hứa ngài cứu được. Thế cho nên tên ngài là Thí Vô Úy. Ngài nhận một cái tên bá thí không sợ hãi. Ai sợ hãi bất luận một cái gì, cầu ngài cũng cứu được cả. Con đọc cái số 3. Bài con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới hay khiến chúng sanh phá tâm tham tham, xả thân chân bảo, cầu con thương xót. Rồi thì cái gốc là nguyên nhân bởi vì ngài tu. Thì cả mấy cái đây đều nói một cái lý do. Bởi vì ngài tu cái nhĩ căn cho nên ngài thành Phật. Bây giờ ngài thành Phật rồi, thế bây giờ cái công đức thứ ba làm gì? Nghĩa là làm sao? Ngài đã buông được sạch cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, ngài buông sạch rồi. Cho nên chúng sanh nó về với ngài thì nó cũng được như ngài, nó cũng buông được ra, buông được cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Cho nên nó xả được cái thân chân bảo. Xả chúng sanh nghĩa là nó ham của cải lắm. Nhưng mà cái nó ham nhất, quý nhất chính là cái thân nó. Cho nên đây ngài nói hai cái. Nó xả được cái của cải, nó lại xả được cái thân. cầu Đức Quán Thế Âm thương xót, nghĩa là nó theo Ngài, nó học đạo của Ngài để nó buông được cả thân, buông được cả tài sản. Con này tiếp cái số 4. Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai, sáu đạo chúng sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Của mình thì đến chỗ cứu cánh rồi, tức là Ngài thành Phật rồi. Thế cho nên Ngài có thể làm gì? Cho đến cầu niết bàn, tức là cầu thành Phật rồi. Rồi Ngài cũng giúp đỡ cho tu để ngày mai thành Phật. Huống chi là cầu cái gì Ngài không giúp được. Đây là Ngài hứa cho chúng mình. Muốn cầu cái gì cũng được, nghĩa là miễn là trở về niệm danh hiệu của Ngài, tức là tu như Ngài.